Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. Phiên ngoại, Hắc Mai. Có một số người chỉ có thể đi ngang qua nàng. Sau đó vô năng vô lực mà nhìn nàng rời đi ngươi thế giới. Hắc Mai nhận được tin tức thời điểm, đang ở ra nhiệm vụ. Nàng làm nhiệm vụ thời điểm di động từ trước đến nay là tắt máy. Nhưng là ngày đó, nàng tâm thần không yên, cho nên, cũng liền không có tắt máy. Nhận được bệnh viện điện thoại thời điểm, nàng đang ở cùng một cái tay buôn ma túy nói chuyện. Sau đó nghe được bên kia thanh âm, ngươi hảo, xin hỏi ngươi nhận thức cái này di động chủ nhân sao? Nếu nhận thức nói, mời đến nhân dân bệnh viện bên này nhận lãnh một chút di thể. Làm sao vậy? Đối diện nam nhân hỏi. Hắc Mai nói, đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại, sau đó treo điện thoại. Hết thảy kết thúc về sau, nàng đi tới bệnh viện, bởi vì tai nạn xe cộ thực nghiêm trọng, cho nên, người phải có chuẩn bị tâm lý, hộ sĩ tuy rằng không biết hai người là cái gì quan hệ. Nhưng là lại bản năng cảm giác được đối phương thực tuyệt vọng. Vạch trần vải bố trắng, liền lộ ra một trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Ăn mặc quen thuộc quần áo, Hắc Mai một trận hoảng hốt, sau đó ngồi xổm xuống dưới. Có thể làm ta đơn độc đãi trong chốc lát sao? Người đi rồi về sau. Hắc Mai nghiêm túc mà sửa sang lại hảo người đầu tóc. Sau đó bỏ đi chính mình áo khoác. Không phải nói sao, buổi tối thời tiết lạnh, muốn thêm áo khoác sao? Ngươi cùng ta nói, chính ngươi lại không nhớ rõ ta mang ngươi về nhà. Hắc Mai cấp trên giường người mặc xong rồi. Áo khoác về sau, đem người ôm lên, hộ sĩ đuổi lại đây. Ngươi không thể, từ, ngươi không thể mang đi. Nhưng mà, căn bản không đuổi kịp, ngồi ở xe taxi thượng, tài xế cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngươi bằng hữu là uống say sao? Ân, Hắc Mai nhẹ giọng đáp, nữ hài tử ở bên ngoài uống ít điểm mà đi chú ý an toàn, tài xế lại nói vài câu. Nhưng là không có người phản ứng, về đến nhà về sau, Kim Mao lớn tiếng mà kêu lên. Hắc Mai ôm người, về tới phòng khách, ta mang ngươi về nhà, Hắc Mai nhẹ giọng nói. Sau đó thất thanh khóc giống lên, ta biết đến, ta đều không có đã nói với ngươi, ta biết đến. Ta ở trong tù gặp cái kia bắt cóc ngươi Lâm Hổ. Ta cái gì đều biết đến, cho nên, ngươi hiện tại có thể đứng lên, nói cho ta, ngươi lại một lần lừa mọi người sao? Hắc Mai không ngồi một đêm Monster ngày hôm sau. Hắc Mai tự mình tặng người đi hỏa táng, 40 năm về sau, cảnh giới truyền kỳ đã về hưu, nhưng là như cũ sẽ có hậu bối tới viện điều dưỡng bái phỏng nàng. Nàng ở đâu, mới tới bái phỏng giả ngữ khí bất thiện hỏi. Hắc Mai nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngươi lời này đều hỏi mười mấy năm, ta có trả lời quá sao? Ta tìm được rồi xuyên qua thời không đường Harmony, bái phỏng giả nói. Chúng ta làm một bút giao dịch, nàng canh giữ ở trong cô nhi viện, đợi hai mươi mấy năm mà đi cuối cùng vẫn là chờ tới rồi người. Nhút nhát, nho nhỏ, thôi kiều, thật nhiều năm, nàng rốt cuộc lại lần nữa gặp được nàng. Nàng đem người ôm lên, nỗ lực đừng khóc ra tới. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi, tiểu cô nương lá gan rất nhỏ. Đại khái là biết chính mình là bị vứt bỏ. Vẫn luôn không chịu mở miệng nói chuyện, ăn cơm thời điểm cũng sợ hãi, không dám thêm cơm, phảng phất sẽ bởi vì nàng ăn nhiều, mà không cần nàng. Hắc Mai đem tiểu kiều kiều mang theo trên người, mang nàng đi ra ngoài mua ăn, mua quần áo, giáo dục những cái đó khi dễ tiểu kiều kiều hài tử. Tiểu hài tử chung quy không có bao lớn ý xấu, ở phát hiện chỉ cần đối tiểu kiều kiều hảo. Là có thể đủ bị viện trưởng khích lệ về sau, cơ hồ sở hữu hài tử đều đối tiểu kiều kiều biểu đạt thiện ý. Chậm rãi, tiểu kiều kiều bắt đầu buông ra chính mình, Hắc Mai ngẫu nhiên cũng sẽ giáo nàng phòng thân thuật, hai người tình cùng mẹ con. Nhưng là, Hắc Mai biết, chính mình thời gian không nhiều lắm money ở nàng biến mất phía trước. Nàng phải cho tiểu kiều kiều tìm hảo gia đình, nhưng mà còn không có chờ nàng tìm được. Liền có người tìm được nàng, người quen, Z, gì, Soái Soái cùng Niệm Ân đã rút đi thơ ấu trẻ con phí. Gì, mụ mụ ở ngươi nơi này, đúng không? Hắc Mai tưởng, đây là vận mệnh, nàng vô pháp đấu tranh vận mệnh. Nàng tuyển ở chính mình rời đi ngày đó, làm Soái Soái cùng Niệm Ân mang đi Tiểu Kiều Kiều. Trong viện, Tiểu Kiều Kiều khóc thật sự thảm. Viện trưởng mụ mụ, viện trưởng mụ mụ, ta không đi. Hắc Mai ngồi ở án thư, về sau còn sẽ gặp mặt. Đúng vậy, về sau còn sẽ gặp mặt, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.